chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 155, anh ta không cần tôi nữa rồi. Góc truyện audio.com. Tôi tựa vào vai anh khóc nức nở, nấc từng tiếng, tim đau đớn đến tột cùng, tôi kéo mạnh tay áo của anh ta, toàn bộ sức lực đều ngưng tụ chê y 10 ngón tay. Trương Thành Nam, Hạo Hiên đã không cần tôi nữa rồi. Tôi và anh ấy sau này thật sự không còn gì nữa rồi. Tôi không biết bản thân mình tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào khi thốt ra những lời lẽ này, cũng giống như chút đi 2/3 giọt máu trong người tôi vậy, và từng chút dày vò chê y mỗi tấc da thịt, thân xác dần dần trở nên héo mòn, mỗi lần chạm vào mọi ký ức đều ùa về, gan phổi như lìa khỏi thân xác tôi. Anh ta vòng tay, ôm chặt lấy eo tôi, nhẹ nhàng vỗ về chê y lưng tôi, đặt môi lên trán, thì thào gọi bé Năm, nhẫn nại từng chút vỗ về. Hơi thở ấm áp của anh ta sưởi ấm vào từng tấc da thịt lạnh lẽo, tôi nghẹn ngào đến nỗi đôi môi run rẩy. Tôi coi đó là sự cảm kaiotasis, là sự cứu lấy, là sự ỉ lại và sự không cam lòng. Cho đến khi tôi mất đi anh ta, mất đi hết mọi thứ và mất đi tương lai giữa hai chúng tôi. Tôi mới bất chợt cảm thấy sợ hãi, đoạn tình cảm này đã len lỏi và ẩn sâu đến tận xương tủy, ẩn sâu đến từng mạch máu, nó không hề có bất cứ động tĩnh gì, cũng không hề đau đớn, nó chỉ tùy ý dày vò, và vẻn vẹn mất đi trong một khoảnh khắc. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Điện thoại vô tuyến của Trương Minh đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh chiếc xe mô tô quân dụng không ngừng vang lên, chạy vượt qua lính cảnh vệ khác đang đứng đằng sau quan lập thành. Tham mưu trưởng, tổng tư lệnh muốn mời anh đến nhà uống trà. Quan Lập Thành nghe tin liền nhíu mày. Chuyện xảy ra lúc nào? Khi anh vừa xuống xe, vừa rồi mới hối thúc thêm lần nữa, đợi anh trả lời. Sau khi do dự vài giây, anh ta cởi bỏ nút tay áo quân trang và những thứ liên quan khác, đắn đo một hồi. Xế chiều ngày mai, tôi sẽ đến. Tham mưu trưởng, Trương Minh ngập ngừng nói. Anh là vì báo cáo công tác thỉnh tội. Thỉnh cái gì tội chứ? Quan Lập Thành nghiêm nghị cắt lời anh ta. Tôi ở vị trí này, đã từng làm sai chuyện gì chưa? Trương Minh phát hiện mình lỡ lời, đồng thời cúi đầu chào theo nghi thức quân đội. Chưa từng, Quan Lập Thành lạnh lùng nhìn anh ta, 7-8 lính cảnh vệ không hẹn mà cùng nhau lui xuống, ai nấy mặt cũng không cảm xúc. Đàm Lĩnh Vũ, Trương Thành Nam đột nhiên nhớ ra một cái tên, cổ họng Quan Lập Thành thốt ra một tiếng. Quân khu của tỉnh Đông Bắc đã hủy bỏ đi vị trí tư lệnh, bên đây cũng đã có nhân tài lộ diện, thủ đô cũng không nề nang gì, trực tiếp cai quản, bây giờ ủy viên chính trị và tham mưu trưởng, một văn một võ nắm quyền, vì vậy, vị trí tổng tư lệnh cuối cùng của Long Giang, là một thứ vô cùng quý báu, anh ta là một kẻ nhỏ mọn, không mua thì cũng sẽ mua, một sớm một chiều cũng mua thôi. Dáng vẻ anh ta như đã dự liệu trước. Tôi nghe nói chính ủy Diêm gần đây rất nóng nảy vội vàng, quân khu đã được thăng cấp lên ủy ban tỉnh, tham mưu trưởng Quan là người duy nhất trong lịch sử chưa đến 40 tuổi đã nhanh chóng thăng chức đến cấp bậc như vậy, quyền lực hai bên lại càng tăng, là một vinh quang trong giới quan chức, chỉ là sai lầm nhỏ nhoi cũng đều bị xé to ra. Trương Thành Nam đá quả bóng thì Quan Lập Thành cũng không chịu thua kém, kéo anh ta xuống nước. Viện trưởng Thẩm cũng là tự ý rằng có nhất ông ta ở trong ánh sáng thì cũng ở trong bóng tối, ông ta sẽ cắn chết không tha, tôi và ông ta cũng từng làm việc chung với nhau, Trương Thành Nam anh cũng vậy. Góc truyện audio.com. Chúng ta hiểu được tính nhẫn nại của ông ta, tôi và anh không có gì để sánh ngang được. Trương Thành Nam biết rõ ý đồ của anh ta, có người chặn súng, gán tội không được, ai là người chế súng đây? Cũng không thể chắc chắn được, không có lá chắn ở phát súng đầu tiên, thì cũng hết cách, khả năng đột phá tự vệ cực kỳ ít ỏi, nếu không nắm chắc 10 phần thì khó để đạt được mục đích, chưa kịp hưởng thụ thì lại nằm trong bụng cọp, đặt vào đầu ai cũng sẽ không tình nguyện. T, vẻ mặt của anh ta không hề có biểu cảm, giọng điệu có ý vị sâu xa. Quân chính mà biết mọi chuyện lại càng khó khăn hơn, tham mưu trưởng Quan đã âm thầm nắm thóp, hả lại cản trở việc này ư, ông chủ Trương, gọi với giọng lạnh lẽo, khiến cả da đầu tê dần, Quan Lập Thành cười như không cười tiết lộ. Lá bài cuối cùng nằm trong tay anh, lẽ nào tôi thì không có ư, con cáo ngàn năm xuống núi kiếm thức ăn, ăn no rồi, còn phải mang theo đồ ăn cho bữa sau chứ. Khi Quan Lập Thành làm tham mưu trưởng, anh đã bộc lộ bụng dạ thâm sâu rồi. Cái ghế tỉnh ủy thứ tư đã ổn định đệm lót ở dưới IG. Hệ thống quân chính không một ai có thể ngăn cản được, diễn xuất giữa hai bên liêm khiết, trong sạch và không tranh giành, anh ta rõ ràng không có ý định tiếp tục. Trước kia vì tranh đoạt mà ngấm ngầm chịu đựng, chịu mọi gian truân vất vả, bây giờ vì vững chắc mà gian ác. Trương Thành Lập híp mắt mỉm cười, ném nửa điều thuốc đang còn cháy dở xuống mặt sông tối đen kia, ánh lửa đang bừng cháy bỗng chốc bị dập tắt, chìm vào trong dòng nước cuồn cuộn. Tham mưu trưởng Quan và 8 tên thủ lĩnh băng cướp không thể cùng nhau đánh được, sao còn qua lại gì chứ? Lời nói nhảm này hoàn toàn không có căn cứ, cho dù cứ tiếp tục va chạm, chuyện giả dối này tôi sẽ không nhận ra. Sự liên quan giữa trắng và đen rất nhiều, bạch đạo tan vỡ, là hắc đạo suy vong, thăm dò một số chỗ sẽ có điểm nắm thóp, đến nước này, bọn họ thông minh đến thế, rõ là chuyện tự đào hố chôn mình. Quan Lập Thành lạnh lùng cười, không nói lời nào, đội mũ quân nhân. Đây chính là, vì mưu kế mà con đường không xuất phát chung một điểm, tựa như hai con đường giao cắt nhau, không có cùng chung một điểm nói. Anh ra lệnh Trương Minh thu binh, ánh mắt Trương Thành Nam chốc lát nhìn chằm chằm dáng vẻ ung dung và cương nghị của anh, ánh mắt mờ mịt tràn sâu thẳm, vui buồn không rõ, là sự ác ý tàn sát khốc liệt, là che giấu thu lại những sát khí, trầm mặc một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, sau đó lại nhìn lên mặt tôi. Tôi vẫn đang khóc lóc dùng tâm tư suy đoán về bọn họ, phần khác lại lo lắng cho tương lai của bản thân mình, một người phụ nữ bước chân vào giới thượng lưu, ngày mai sẽ có bộ dạng gì, giống như một vết nhơ nằm sâu trong máu vậy, sau khi bầu trời sụp đổ, sống trong một đống hoang tàn, mọi thứ dần dần rõ ràng, nhắc nhở tôi bước cờ tiếp theo, chỉnh đốn lại mọi thứ. Anh ta dùng tay cọ sát nốt ruồi son mà đã bị giọt nước mắt rơi xuống. Bộ dạng nhăn nhúm, lại còn tiếp tục khóc nữa tôi cũng sẽ không cần em. Tiếng gió thổi vun vút khiến giọng anh ta trở nên yếu ớt, tiếp tục len lỏi vào trong lỗ tai, lòng bàn tay Trương Thành Nam nâng ig tôi lên, ôm chặt tôi vào lòng. Gocchuyenaudio.com. Anh ta đứng dậy đi về phía cổng sắt được đèn chiếu sáng, lái chiếc xe jeep quân dụng rườm rườm rời đi, bụi khói đang thổi tung trong không khí, lúc này, Quan Lập Thành ngồi đằng sau chiếc xe thứ hai, vô ý hạ cửa sổ xe xuống nhìn qua, chê y khóe môi nở một nụ cười đầy khát vọng, thâm hiểm xảo quyệt, bóng tối và ánh sáng đầy màu sắc lung chuyển, anh ta vô cùng đẹp trai và tuấn lãng, giống như tôi bị ảo giác vậy. Bùn cát tuyệt đẹp đều bị bỏ lại phía sau, bỏ lại một hàng dãy dài, những dấu chân in sâu và những con sóng lướt qua, một nửa hời hợt rồi lại biến mất. Tôi chôn vùi vào cổ áo Trương Thành Nam, nghẹn ngào nói chỗ nào nhăn nhúm. Anh hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt dường như rút ngắn lại. Em ở trong mắt tôi. Tôi ngay lập tức ôm chặt lấy đầu anh, nhìn chằm chằm, nước mắt nước mũi giàn dựa che y khuôn mặt, mỏi ảm đạm sầu não che lấp đi sự xinh đẹp quyến rũ, quả thật lôi thôi và nhếch nhác. Khoảnh khắc anh ta ôm tôi, bước ra khỏi bến tàu, mặt trời vừa mới ló dạng đã phá tan đi bóng đêm của bình minh, ánh sáng mỏng manh ấy, những trạng thái yếu ớt như có như không, hư vô như vậy giống như có hàng triệu hùng binh, phá tan đi sự ràng buộc nuốt chừng núi sông, to lớn như cầu vồng, bắt cầu ngang qua bờ tùng hoa trải dài vạn dặm vô biên. Nước sông cuồn cuộn có màu xanh thẫm đã lộ ra màu xanh trắng vốn có, không gian trời đất mênh ig, gió trời lồng lộng, chiều dâng sóng dậy, hàng chục chiếc thuyền nối đuôi nhau, sương mù vây lối. Vùng đất của ba tỉnh miền Đông Bắc một nửa xanh tươi, một nửa âm u, làm sao có thể yên bình, ân oán là phải trái đúng sai rõ ràng, lần này có lẽ lần này là biệt tâm biệt tích hay là mở màn cho một cuộc chiến mới. Mỗi người đều ngầm hiểu rằng, nhất định chính là về sau. Quyền tiền, sắc đẹp, nó có nghĩa là giết chóc vô tận. Khi trời hửng sáng, xe đã trở về căn biệt thự của Trương Thành Nam ở Cát Lâm, nghe Tiến Bình nói, e là những ngày tháng sau này tôi sẽ ở đây, đợi sóng gió phục hưng số 7 ở Long Giang bình yên trở lại, ván cờ bên này dường như kết thúc nhưng chê y thực thể lại đang chuyển sang một ván cờ khác, 6 con đường ở số 13 ngoại ô phía Tây, chặt chém quá tàn nhẫn, hơn nữa bất luận là tổ tiên có sung túc giàu có chừng nào, thì trong suy nghĩ của Trương Thành Nam, đấu tranh giành thiên hạ đặt ở chê y thắt lưng quần, anh ta làm sao như thế được, gốc rễ còn nhiều là được. Tôi đã từng nhiều lần phản kháng, cái tên gọi này thật sự rất xấu hổ, nó là bằng chứng cho sự phản bội và lừa dối của tôi và cũng chính là sự khởi đầu anh ta thiêu đốt tôi, chính vào thời khắc này, nó mang đến cho tôi một giấc mơ mới, trong giấc mơ một tư thế đầy hào hùng, cô đơn mù mịt giữa sa mạc lớn, và tình yêu nồng nàn, có lẽ tôi không thể buông bỏ được tổ tiên, nhưng người đàn ông này, cuối cùng tôi sẽ tiếp tục vướng vào một thời gian dài. Ngoài cùng với ông chủ Trương gia, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Tôi đã khôi phục vẻ mặt húm núm hèn nhát trước kia, Trương Thành Nam bóp chặt cằm tôi. Đây là kết quả mà tôi thích, anh ta kéo dây thắt lưng ra, đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng tôi, vô cùng tức giận. Hắn ta cho em được tôi cũng có thể cho được. Tôi dựa lưng vào thành bồn tắm, mái tóc đen sổ xuống, nổi lềnh bềnh che y mặt nước. Sùng sữa y gờ giường chiếu ư, anh ta cũng cởi trần như tôi, vật nhỏ mạnh mẽ dựng đứng. Ngoài cái này ra, còn có rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Cái câu tôi muốn hỏi, lại quanh quần chê y môi, do dự 2-3 giây, liền nuốt ngược trở lại. Khi trời sáng, Trương Thành Nam uể oải, lấy khăn quấn chặt tôi bước ra khỏi phòng tắm, Tiến Bình đứng đợi bên ngoài cánh cửa, anh ta đắp chăn bông cho tôi và nói bằng hãy ngủ một giấc thật ngon, đêm khuya anh sẽ về cùng tôi dùng bữa. Tôi thấp thoáng nghe tiếng động cơ, biết được anh ta đã rời đi, tôi không có một chút buồn ngủ liền xuống giường. lại là cơn mưa của mùa thu, mưa đã rơi được 2 giờ, thời khắc tôi cùng với Trương Thành Nam thăng trầm, tiếng mưa rơi trên y mái hiên, tôi lạnh rùng rùng, mất đi cảm giác hoan ái. Biệt, cơn mưa này, dường như là tiễn. Tôi nhấc tấm kính lên, gió lạnh tràn vào căn phòng, tiếng cửa sổ cót két kêu lên, bảo mẫu xách giỏ che từ trên y xe bước xuống cẩn thận bảo vệ rau xanh trong giỏ, bước đi thật nhanh, tôi kiễng chân lên nhìn trong sân, những tay áo màu kem vẫn còn sót lại. Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, cô Trình, cô đã dậy chưa? Tôi nhìn chiếc lá vàng héo trên y mặt đất và những giọt sương long lanh, trả lời một câu tỉnh rồi. Cửa bị đẩy ra ngay lập tức, bảo mẫu vén tấm vải bông trắng lên, lấy ra một chậu cây xinh đẹp, cười nói. Ông chủ Trương đã cố ý vận chuyển hoa thanh tân từ phía Nam về, những ngày sau không cần ở Cát Lâm nữa, Tiến Bình đã đem đến đây, để cô khỏi buồn chán nữa. Bà ta nói xong, quan sát sắc mặt tôi tê dần, bà ta ngay lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tên gọi hay, là hoa đậu đỏ, ý nghĩa là tràn đầy niềm vui, những ngày tháng phụ nữ chúng ta đó, sẽ chung sống với ai chứ, chỉ là sẽ không cùng chung sống với người cũ, mới có thể bắt đầu với người đến sau, cô Trình là một người có phúc, ông trời sẽ không đãi bạc cô đâu. Hoa đậu đỏ sinh ra ở phía Nam, mà nước Nam là đa tình nhất. Người tổ tiên không phải là đa tình, những thứ cưỡi ngựa xem hoa chính là con cờ, là danh nghĩa, là con điểm để phát tiết, đùa giỡn. Anh ta chưa từng đặt ở trong tim, một chút cũng không hề có. Từ đó, tình duyên như một hạt sương mỏng manh, câu chuyện của quá khứ, chẳng còn lại gì, mây gió cuốn trôi đi, vui buồn ly hợp, khó mà có thể quay lại được. Hình dáng của hoa đậu đỏ cũng như thế, tương tư không héo tàn. Tôi thất thần chìm đắm, bảo mẫu vẫn đang luyên thuyên. Hoa của thành phố Nam sợ lạnh, đông bắc vào thu sẽ se lạnh, tưới cây toàn là nước ấm. Bà ta đặt chậu cây dưới mái hiên cửa sổ che đi một mảng ánh sáng mặt trời, lờ mờ giữa ánh sáng và bóng tối, gạch ngói che y vách tường vô cùng sặc sỡ. Tôi nhìn một hồi lâu, tại sao anh ta lại đem những thứ này về? Cô Trình tối qua trở về, khóc vô cùng đáng thương, ông chủ Trương đau lòng cho cô, anh ta không phải là con người ấm áp nhưng thật sự rất hiếm khi anh ta dành thời gian của mình để dỗ dành cô. Nửa đời người Trương Thành Nam chưa bao giờ tặng hoa cho người phụ nữ, thậm chí là một chậu đất. Tôi không kìm được bật cười, đưa tay chạm vào những chiếc lá, những chiếc gai mềm đâm vào đầu ngón tay tôi, từ đêm qua, trong sự tuyệt vọng tôi đã tỉnh táo rất nhiều. Mễ Loan từng nói, là một tình nhân đều muốn được kim chủ tốt, những cô gái chân ướt chân ráo cũng vậy, vì ăn ngon mặc sữa IG, ai lại muốn phạm vào cái cực cái khổ chứ? An cư lạc nghiệp gả cho một kẻ bình thường thì không nói, bước chân vào cửa quyền quý tự nhiên đó là điều nan giải. Mạng của tôi cũng đã mất rồi, miễn cưỡng cũng không thể được nữa, bất đắc dĩ đến đây cũng không thể theo ý tôi. Góc chuyện audio.com, tình nhân tôi từ đầu đến cuối cũng chỉ là sự lựa chọn duy nhất. Sự hung ác của cô ta, là sự quyền quý cao cả, người tài ắt sẽ có người tài hơn. Tôi đóng kính lại, thản nhiên hỏi bà ta, nửa đêm người phụ nữ trong biệt thự, là tôi nghe nhầm, hay là có chuyện gì xảy ra? Sau một hồi trầm mặc, bảo mẫu cúi đầu do dự một hồi. Là phụ nữ ở Đại Khánh đến Trình Xảo, được ông chủ Trương bao nuôi, cô Trần Trang. Tôi giật mình, hửm, bảo mẫu chỉ cánh cửa đang hé mở một nửa, ở sát vách một đêm, hôm nay cô ấy sẽ đi. Tôi nghe một hồi, sẽ rồi, hàm ý trong lời nói này là chưa đi à, có thể rành coi xét tôi à, sợ tôi cướp đi người đàn ông của cô ta. Tôi chắp tay đẩy bảo mẫu ra ngoài, không nói lời nào đi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng xuống phòng khách tầng 1, đúng như dự đoán, đây chính là cô Trần nghe thấy tên nhưng chưa từng gặp. Cô ta đang ngồi ngay ngắn trên y sofa, mặc một bộ váy lụa mềm mại màu vàng, càng xinh đẹp kiều diễm hơn. Mắt tôi chăm chú nhìn cô ta cũng nhìn lại tôi đã nghe nói về cô ta cũng có nghe nói về tôi, cả hai chúng tôi không ai lên tiếng trước, đợi đối phương tiến công, một bên chủ động, bày tỏ tư thế hạ gục, không chịu khuất phục mà lùi bước, thừa nhận vị trí của kẻ địch. Này đã khác xưa, tôi là tình nhân của Trương Thành Nam, thói kiêu ngạo có thể giữ lại, dũng khí cần phải thu hồi, làm nghề gì cũng cần phải thể hiện tư cách, chú ý thứ tự trước sau, được sủng ái hay không thì không bàn đến, thân phận của cô Trần hơn tôi, vậy tôi nên kính trọng cô ta, đó là một đạo lý khi làm thê THIOTAP của nhà quyền thế. Tôi không hiểu tính cách của cô ta, từ ngày đầu gặp mặt đã đắc tội, được một mất 10. Tôi mỉm cười với cô ta và gật đầu, liếc nhìn chiếc bàn trà trống rỗng. Uống chút gì đó, tôi nheo mắt 5-6 giây mới hiểu được câu nói này. Nơi này tôi không quen thuộc, tôi đã sống ở Đại Khánh 3 năm rưỡi, cô tự mình sắp xếp là được rồi. Tôi đang ra oai, phô trương chủ quyền, cô ta đang đánh thức tôi, để. Cách trương.